Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là tỷ tỷ của Hà Lư Kiều Nguyệt hai mắt đẫm lệ nhìn đệ đệ, gắt gao mà nắm lấy cánh tay hắn, theo ta đi. Lư Quảng Trí cũng không dãy rủa, lúc này lại dãy rủa chính là ngu ngốc, thành thành thật thật đi theo phía sau tỷ tỷ đến một góc, tìm địa phương ít người qua lại nói chuyện. Cùng ta về nhà, ta cảnh cáo ngươi, tỷ tỷ của ta đã làm mai. Người cách tỷ của ta xa chút. Lư Quảng Trí xem người trước mắt này không giống như là người tốt. Hắn tuy kiến thức không nhiều lắm, nhưng vẫn là biết phân tích. Người trước mắt này cho hắn cảm giác liền không giống như là cái người lương thiện. Tỷ tỷ đơn thuần như vậy bị người này lừa thì làm sao bây giờ? Lư Quảng Trí những lời này nói được quá nhanh, làm Lư Kiều Nguyệt căn bản không kịp ngăn cản, chưa kịp phản ứng lại lời đệ đệ. Nàng không nhịn được quẫn bách đến đỉnh đầu đều mau bốc khói. Mà Hàn Tiến lại là mặt đen xuống, đều là bởi vì câu kia, tỷ của ta đã làm mai. Trong mắt Lư Quảng Trí, tỷ tỷ hắn người lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt, trong thôn có không ít người trộm thích tỷ tỷ. Chỉ là nương hắn trước nay đem tỷ quản được thực nghiêm, tỷ tỷ là đại môn không ra nhị môn không bước, cho nên những người đó tìm không ra cơ hội tiếp xúc với tỷ tỷ hắn. Chẳng lẽ trong mấy ngày hắn tới trấn trên làm công, bị người này thừa dịp? Nhưng Lư Quảng Trí suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra người trước mắt này là người nhà ai trong thôn. Không thể không nói, Lư Quảng Trí thực thông minh, Hàn Tiến là có ý đồ với Lư Kiều Nguyệt, chỉ là Hàn Tiến sẽ nói cho thằng nhóc này là hắn có ý đồ sao, khẳng định là không thể. Để còn có tiền công chưa kết, hơn nữa nếu là làm không đến giữa trưa, hôm nay tiền công cũng không lấy được. Lư Quảng Trí còn luyến tiếc 20 văn tiền kia. Tiền kia liền từ bỏ đi, tỷ, không riêng Lư Quảng Trí sợ ngây người, liền Lư Kiều Nguyệt cũng là vậy. Nàng bước nhỏ bước theo ở phía sau chạy, Lư Quảng Trí bị ném vào trong xe ngựa, Hàn Tiến ném xuống một câu. Nghe tỷ tỷ ngươi, Lư Quảng Trí đột nhiên ở trong xe nhảy dựng lên, trên mặt lại vừa đề phòng vừa hồ nghi, giống một con chó con hộ chủ. Dù sao trong mắt Hàn Tiến mà nói, Lư Quảng Trí chính là giống như vậy. Ngươi là ai? Người như thế nào cùng tỷ của ta ở bên nhau? Người có ý đồ gì? Để không nghe ta nói có phải hay không? Lư Kiều Nguyệt nhéo tay hắn đau đến run rẩy, vừa tức lại vừa vội. Tỷ, tỷ để ta đem việc hôm nay trước làm xong lại nói. Cách đó không xa, Hàn Tiến vẫn luôn nhìn bên này, thở dài một hơi, đã đi tới. Hai lời chưa nói, một tay đem cổ áo Lư Quảng Trí nhấc lên, giống như xách gà con, xách hướng một bên xe ngựa đi đến. Lư Quảng Trí nghi hoặc mà xem xét tỷ tỷ liếc mắt một cái, lại xem xét Tiến Tử Thúc mặt đen đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói. Thật sự sao? Tự nhiên là thật. Lư Kiều Nguyệt dậm chân một cái. Còn có, người nói những lời này đó là do ai dạy a? Lư Quảng Trí không có giải thích, hắn mới sẽ không nói cho tỷ tỷ thôn bọn họ có không ít người ngầm thích nàng đâu, luôn là quanh co lòng vòng tìm hắn tìm hiểu chuyện của nàng, bị nương hắn biết, thế nào cũng ăn một trận đòn. Nàng làm mai, với ai, khi nào, chẳng lẽ nói ở thời điểm hắn không biết, nàng đã đồng ý với nhân gia, rõ ràng lần trước, thuận miệng, hỏi một câu, mai trang nghị hết chỗ chê bôi. Nhị đệ nói cái gì đâu, đệ hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt mặt đỏ đến độ nhỏ ra máu, chân tay luống cuống mà giải thích nói. Đây là bằng hữu của tiểu cữu cữu, không phải như đệ nói vậy đâu. Là ta ở phía sau theo không kịp đệ, vừa vặn lại gặp được Tiến Tử Thúc, mới nhờ hắn mang ta theo một đoạn đường. Cách chương,